Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 678, so với ai khác càng tự tin. Lão gia tử ngươi đây cũng quá nghiêu a, không có thiên lý a. Tay cầm đều nói được rồi, bản lãnh này, kỹ thuật như thần, bất quá hoàn hảo, Diệp Huyền không thèm để ý. Dù sao hắn phải đối phó chỉ có hắc hóa sáng thế thần cùng tiểu xích. Diệp Huyền chỉ cần có thể đọc hiểu bọn họ, đoán được bọn họ như vậy đủ rồi. Cổ không tiêu hao cả đời, hầu như đem hết thảy huấn luyện nhà tâm lý, sở hữu khả năng tính, đều sờ soạng thấu triệt. Mà Diệp Huyền, hắn cần thời gian mấy tháng, đem một con tinh linh, một cái huấn luyện ra triệt để xem thấu. Tiếp tục, đổi một đài, chúng ta trở lại một bà. Tốt, tới bao nhiêu đêm, lão hủ đều cùng ngươi. Thứ ba thanh bắt đầu. Mà lần này, cổ không lão nhân nhưng không có nhiều hơn nữa suy đoán, mà là cậy kẽ vì Diệp Huyền miêu tả bất đồng huấn luyện nhà tâm tư. Cùng với thái độ của bọn họ, thiên vương đối với phổ thông huấn luyện nhà thái độ như thế nào? Một cái tỉnh táo mặt người đối với loại tình huống này sẽ như thế nào? Thậm chí ngay cả Diệp Huyền thái độ, tính cách, cổ không lão nhân đều có thể nói nhất thanh nhị sở. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như mình ở trước mặt hình dáng tình huống bên dưới, thật có khả năng sẽ giống như cổ không lão nhân nói giống nhau. Tỏ vẻ khinh thường, sau đó tùy ý lợi dụng aura lập trường đo lường tính toán, đem đối phương nghiền ép. Diệp tiểu ca ngươi chú ý, bất kỳ cái gì thái độ cũng có thể lợi dụng. Thiên đã tối sầm, nhưng cổ không lão nhân vẫn như cũ hết sức chăm chú vì Diệp Huyền giảng thuật những cái này đại nhân vật tâm tính. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta biết ở các ngươi độ cao đó trong chiến đấu, quyết định thắng bại thường thường chỉ là một mấu chốt điểm. Ai có thể đột phá cái điểm này, người nào liền nhất định sẽ chiếm giữ ưu thế. Cổ không lão nhân nói, phía trước Diệp tiểu ca ngươi tâm tính không tốt, ta phỏng chừng chắc là địch nhân quá mạnh mẽ, ngươi căn bản tìm không được nhược điểm, đúng không? Đúng nga, lão tiền bối ngươi nói không sai, đối phương quá lợi hại, quả thực cùng bật auto giống nhau, là một bác, mà ngươi bây giờ cũng đã tìm được rồi phá giải cách. Phải, cổ không lão nhân xem thấu lòng người bản lĩnh, thực sự quá lợi hại. Diệp Huyền biến hóa, một tia không lọt rơi vào trong mắt của hắn. Đương nhiên, cứ như vậy, cổ không lão nhân mới có thể tốt hơn dành cho Diệp Huyền chỉ đạo, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Ở chỗ này, ta muốn nói cho ngươi một việc. Cái gì? Một số thời khắc, chúng ta vô luận như thế nào đều là từ chính mình xuất phát, đang suy tư vấn đề, dù cho đổi vị trí, cũng như trước sẽ có chỗ thiếu hụt. Cổ không lão nhân nói, ngươi một mực đang suy nghĩ, chính mình phải như thế nào đi phá giải đối phương vô giải cách. Nhưng có không có nghĩ qua, cái này vô giải cách, có thể hay không từ bên trong tan rã đâu. Nội bộ, để những cái này hắc hóa huấn luyện ra, đi đối phó hắc hóa sáng thế thần. Điều này sao có thể chứ? Đối với, điều đó không có khả năng. Nhưng chính là bởi vì không có khả năng, mới, chỉ có, gọi khó lòng phòng bị. Cổ không lão nhân đối với Diệp Huyền cười nói, tựa như, tiểu ca ngươi sẽ cảm thấy, chính mình tinh linh sẽ ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên công kích ngươi sao? Điều đó không có khả năng. Đúng vậy a, đây tuyệt đối không có khả năng. Chính mình tinh linh là tuyệt đối trung tâm với chính mình. Nếu như các nàng đều phản bội, như vậy cũng quá giả. Đúng a, không có khả năng, nhưng chính là bởi vì không có khả năng, nó chính là từ bên trong tan rã. Cái kia góc chết, cổ không lão nhân nói, nguyên bản bảo vệ mình tinh linh, đột nhiên công kích ngươi, ngươi như thế nào phòng ngự? nếu như nguyên bản bảo hộ Diệp Huyền Latias ở cự ly gần cho Diệp Huyền một phát hyper beam, cái kia Diệp Huyền chắc chắn phải chết a. Ta hiểu, Cổ Không lão nhân nói cũng không phải khiến Latias công kích Diệp Huyền, mà là chế tạo các loại tình huống, cuối cùng đưa tới kết quả này. Như vậy Diệp Huyền nhất định không phản ứng kịp. Đồng lý, ở Hắc Hóa Sáng Thế Thần tuyệt đối tin tưởng địa phương, nơi đó cũng sẽ trở thành nó nhược điểm chí mạng. Tuyệt đối yên tâm, tuyệt đối tín nhiệm, vậy cũng đồng nghĩa với một ngày xảy ra vấn đề, tránh cũng không thể tránh, chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện nhiều loại có khả năng. Hắn đã hiểu, triệt để đã hiểu, nếu như nói phía trước, Diệp Huyền chỉ là phát hiện Hắc Hóa Sáng Thế Thần nhược điểm. Như vậy hiện tại, hắn đã có biện pháp nhằm vào cái nhược điểm này, bố trí bẫy dập khiến nó nhảy vào. Hơn nữa cái này kế hoạch xác suất thành công phi thường vô cùng cao. Như Cổ Không lão nhân nói, không có ai sẽ hoài nghi mình nhất người tín nhiệm sẽ phản bội chính mình. Bởi vì, này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tựa như Latias đột nhiên tập kích Diệp Huyền, Diệp Huyền không có khả năng phòng được giống nhau, Hắc Hóa Sáng Thế Thần cũng tất nhiên không phòng được. Nó sở tin tưởng đồ đạc, phản bội nó. Lúc này, Diệp Huyền dự định sắp tối biến Hóa Sáng Thế Thần nói cho Cổ Không lão nhân, lại bị hắn vội vàng vẩy tay ngăn lại. Không thể nói cho bất luận kẻ nào. Từ giờ trở đi, cái này kế hoạch phải từ ngươi thân thủ hoàn thành, Cổ Không, cho nên không cần nói cho ta, cũng không cần để cho ta vì ngươi tham mưu. Ngươi muốn tin tưởng chính mình, tin tưởng ngươi quyết định nhất định có thể thành công. Có thể tiền bối ngươi mới vừa không phải nói tuyệt đối tin tưởng chính là nhược điểm sao? Đương nhiên là nhược điểm, Cổ Không lão nhân nói. Nhưng chia 5 năm phần thắng rất thấp sao? Ngạch, Diệp Huyền lấy tự tin của mình đi khiêu chiến Hắc Hóa Sáng Thế Thần tự tin, so chính là người đó hắn mụ càng tự tin một ít. Như thế nhìn một cái, có vẻ như thật sự chính là chia 5 năm, cho nên chính ngươi đi chuẩn bị là tốt rồi. Ta, cùng với bất luận kẻ nào, cũng không thể nói, Cổ Không lão nhân, kế hoạch tiết lộ là tối kỵ bên trong tối kỵ, cái này 427 chủng tuyệt mật gì đó. Muốn hai người biết cần gì phải, ngươi biết, vậy được rồi, Cổ Không lão nhân nghĩ vô cùng chu đáo. Liền tiết lộ có khả năng đều suy nghĩ đến rồi. Đông đông đông, đúng lúc này, Tiểu Vân gõ cửa. Huyền gia gia, đã khuya lắm rồi, ngươi nên nghỉ ngơi. Ồ, tốt, hảo hảo, ta, Cổ Không lão nhân đối với Diệp Huyền nói, nhà của ta địa phương đại, Diệp tiểu ca liền ở đây a. Y phục ta có mang, lão gia tử yên tâm. Cổ Không lão nhân mời Diệp Huyền ở nhà hắn. Hai người vốn là rất có tiếng nói chung. Hơn nữa bản này chính là ở Edda Hào bên trên thời điểm đã nói tốt lắm, cho nên Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt. Diệp Huyền cực kỳ kính nể vị này lão tiền bối, muốn từ hắn nơi đây học thêm một ít gì đó trở về. Lão nhân cũng là như vậy, hận không thể lập tức đem mình sở hội đồ đạc đều giao cho Diệp Huyền. Ngày mai ta dạy cho ngươi khác. Đại tái bắt đầu còn có một cái nhiều tháng, lấy ngộ tính của ngươi, lão hủ trong bụng hàng, phòng trưng đến lúc đó cũng dùng 7-8 phần. Cảm tạ tiền bối chỉ giáo, là ta cảm tạ ngươi, Cổ Không lão nhân nói. Không có ngươi, ta đây chút bản lĩnh nên mang vào trong quan tài đi. Cổ Vân nhìn nhà mình lão tổ tông cùng Diệp Huyền như thế đầu cơ, vì vậy suy đoán Diệp Huyền thân phận. Bất quá có thể cùng lão tổ tông cùng nhau, vậy khẳng định là vô cùng nhân vật rất giỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.